Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 795, độc lĩnh phong tao. Gần nhất trong khoảng thời gian này thật sự là bận bịu hôn thiên hắc địa. Trông thấy bình luận khu có đại lão hỏi ta có phải hay không bác sĩ. Nha, không thể phủ nhận ta xác thực học y, nhưng là học cặn bã xuất thân. Lòng cũng đều không hiểu hai cây. Những ngày này tổng hướng bệnh viện chạy là bởi vì trong nhà có hai cái thân thuộc tại Nam Viện. Một cái là phụ thân ta, một cái là cô ta. Cũng may đều không phải cái gì thói sâu lớn. Nhưng không biết là bác sĩ giống như ta học cặn bã còn là thế nào. Luôn luôn xảy ra vấn đề. Còn xin các vị đại lão nhiều hơn đảm đương một cái. Cuối cùng quyển sách này cũng kém không nhiều sắp kết thúc. Hơn 3 triệu cái chữ, ngẫm lại cũng là rất liều. Cùng nhau đi tới, đều là bởi vì chư vị chiếu cố. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sakazuki cùng Sengoku hai người này trong nháy mắt biến thành cự nhân kích cỡ tương đương. Cái này hải quân trước sau hai đảm nhiệm nguyên soái hai vai cùng nhau. Đối mặt Gromas toàn lực đập tới chiến phủ là không có chút nào e ngại. Hợp lực vừa ra tay, cái kia cường đại sóng xung kích cùng Sakazuki đại phun lửa hung hăng liền đánh vào Gromas chiến phủ bên trên. Trong nháy mắt, cái này ba đạo lực lượng giao nhau tướng đụng vào nhau. Tại hải quân bản bộ bến cảng trước nhấc lên cuồng bạo khí lưu, để cái kia mặt biển đều kích động. Sakazuki đại phun lửa tại tiếp xúc đến cái kia phá không mà đến địa ngục hủy diệt giả về sau. To lớn nham tương chi quyền trực tiếp nổ tung ra, mà Sengoku nguyên soái kim quang sóng xung kích cũng là trong nháy mắt liền bị man lực cho áp chế. Lấy không cách nào khuếch tán ra. Trước đây sau hai vị hải quân nguyên soái trong cùng một lúc đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Hai người hai tay không ngừng run rẩy, diện mục đều biến dữ tợn lên, nhưng cuối cùng vẫn là hơi kém một chút như vậy. Chỉ gặp Sakazuki nham tương cự nhân cánh tay đột nhiên bị cái kia giằng co lực đạo cho nổ cái hoàn. Toàn hiếm nát, tiếp lấy toàn bộ nham tương cự nhân đều hỏng mất ra. Sakazuki cái này hải quân đại nguyên soái tại nham tương cự nhân bị đánh tan sau thứ trong nháy mắt. Liền từ cái kia bắt đầu từ không trung rơi xuống nham tương chi vũ bên trong bay ngược ra ngoài. Cả người hung hăng đập vào hậu phương quân trận mà trước đó. Sakazuki bên này sụp đổ đồng thời. Sengoku cái này nguyên soái cũng là hơi đỏ mặt. Trên thân lực đạo theo không kịp. Thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng từ kim quang đại Phật tư thái bên trong cho rút nhỏ trở về. Đồng dạng cũng là bay ngược ra ngoài, ngã xuống tại Sakazuki đập ra hố to bên người, làm ra không nhỏ động tĩnh mà. Cái này địa ngục hủy diệt giả mang theo cường đại lực đạo đem Sakazuki cùng Sengoku nguyên soái cùng một chỗ nện bay ra ngoài về sau, trên người uy thế cũng giảm bớt rất nhiều. Trong nháy mắt cái kia không thể địch nổi cảm giác liền thiếu đi cái 7-8 phần. Nhưng như cũ là hướng phía quân cảng vách tường cùng hậu phương quân trận mà vị trí đập tới. Cái này nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Sakazuki cùng Sengoku hai người bị đập bay về sau trong nháy mắt. Gặp cái này hải quân anh hùng trong mắt liền lóe lên vẻ kiên nghị. Rũ xuống chân bên cạnh hai tay Busosoku Haki một quấn, biến đen kịt vô cùng. Cả cá nhân trên người khí thế trong nháy mắt lật dâng lên. Cái kia sau lưng khoác lấy chính nghĩa áo khoác đều bị trên người hắn bộc phát khí thế cho xông. Khuấy động vô cùng, một giây sau, ngay tại cái kia địa ngục hủy diệt giả sắp đánh trúng quân cảng vách tường trong nháy mắt. Gạp dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Cả người lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cái kia địa ngục hủy diệt giả trước đó. Quát lên một tiếng lớn, dùng thân thể của mình ngăn tại chiến phủ trên quỹ đạo. quấn quanh lấy Haki, hai tay 10 phần tinh chuẩn, lấy tay không tiếp giao sắc, tư thái vững vững vàng. Vàng kẹp lại cái kia địa ngục hủy diệt giả lưỡi búa. Sau đó dưới chân lực đạo trầm xuống, tướng quân cảng cái kia rắn chắc vách tường đều cho dẫm hơi sụp đổ một chút. Cái này hay là bởi vì Gap đem đại đa số lực đạo đều khóa tại trên người mình nguyên nhân. Mắt nhìn thấy lão gia hỏa này sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng mà dưới, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại. Hai tay cơ bắp run lên, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng nói, dừng lại cho ta. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Gap cũng là bỗng nhiên một cái phát lực, hai tay bên trong lực đạo từ trên xuống dưới sử xuất, ngạnh sinh sinh tại cái kia địa ngục hủy diệt giả tiến vào quân cảng trước đó, đem nó cho đè xuống, cũng đem cái kia nặng nề chiến phủ trên thân chỗ mang theo cuối cùng một cỗ lực đạo cho miễn cưỡng ăn xuống dưới, đã ngừng lại cái này chiến phủ quỹ tích. Dừng lại chiến phủ về sau, Gap cũng là không có lại tiếp tục muốn đối địa ngục hủy diệt giả làm những gì. Lúc đầu cái này chiến phủ tự thân trọng lượng liền có rất khủng bố, Gap liền xem như muốn đoạt lại cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm cầm động, dứt khoát liền là trực tiếp buông tay, để cái kia chiến phủ thẳng tắp thuận quân cảng vách tường nện rơi vào vịnh biển bên trong, khơi dậy mảng lớn bọt nước. Làm xong đây hết thảy về sau, Gap mới đưa tay xoa dưới mồ hôi trán, dùng ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Gromas chỗ Ilun Hào. Đồng thời, mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài Sakazuki cùng Sengoku hai vị hải quân đại lão cũng đều là từ dưới đất bò dậy, muốn nói thương thế, hai người ngược lại là không có cái gì thương thế, chỉ là bởi vì tiếp nhận tuyệt cường lực đạo, để cánh tay cảm giác có chút chết lặng mà thôi, về sau lại té tương đối chật vật thôi. Bất quá đối với bọn hắn dạng này đỉnh cấp cao thủ tới nói, loại này vấn đề nhỏ, vài phút liền có thể khôi phục. Đứng tại Ilun Hào bên trên, Gromas nhìn xem Sakazuki cùng Sengoku hai người một lần nữa trở lại bến cảng trước, cùng Gặp bọn người lại lần nữa đứng chung một chỗ, khóe miệng cũng là lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, có đoạn thời gian không cùng hải quân người lên xung đột, bọn gia hỏa này ngược lại là tiến triển không ít, vậy mà ba người hợp lực đem ta búa tiếp được rồi sao? Dựa theo Gromas dự đoán, vừa rồi mình cái kia một kích toàn lực, hải quân hoặc là đừng cản đường, hoặc là liền phải trả giá một chút. Nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới Sengoku cùng Sakazuki sẽ như vậy ăn ý. Gap cũng có thể tại thời khắc cuối cùng công thành, ngạnh sinh sinh đem hắn búa cái ngăn cản. Bất quá Gromas cũng không có đem địa ngục hủy diệt giả gọi trở về đến lại ném một lần cái gì. Như thế cũng quá thấp kém. Hắn một kích này đem hải quân trước sau hai đảm nhiệm nguyên soái đều cho nện bay ra ngoài, đã coi như là vô cùng có lực chấn nhiếp, coi như Gap cuối cùng ổn định cục diện, cái kia cho hải quân đằng sau quân trận mà bên trong đám gia hỏa mang tới tâm lý trùng kích cũng là không nhỏ. Vậy là được rồi, nếu là Gromas lại đem địa ngục hủy diệt giả ném lên như vậy một lần, sợ là có chút lúng túng, ngược lại là sẽ phá hư cái này đã tạo thành tâm lý ưu thế. Cùng lúc đó, tại quân cảng trên vách tường, Sakazuki nhìn xem Gromas hai mắt cũng là tràn đầy lửa giận. Hắn trầm giọng mở miệng nói ra, tên hỗn đản kia, so trước kia muốn mạnh hơn, với lại muốn mạnh hơn rất nhiều đến. Sengoku nguyên soái nhìn một chút mình mặc dù đã khá nhiều, nhưng vẫn là lưu lại một chút chết lặng cảm giác cánh tay. Sau đó mở miệng nói ra, chính như dần vừa rồi nói như vậy, tên hỗn đản kia mới tuổi hơn 40, chính vào đang tuổi phơi phới, thực lực sẽ có chỗ tiến bộ cũng là không tại dự liệu của chúng ta bên ngoài. Nếu là tiếp qua mấy năm, hắn chỉ sợ còn có thể biến càng mạnh, quả nhiên là cái chính cống quái vật a, thật đáng sợ a, mạnh nhất nam nhân, Borsalino cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cùng dĩ vãng hắn nói loại lời này lúc ngữ khí khác biệt. Lần này, Borsalino trong lời nói cũng không có cái gì trêu chọc ý vị. Ngược lại là tràn đầy cảnh giác cảm giác. Dần cái này hải quân đại tướng dự khuyết cũng chỉ dùng của mình cái kia tràn đầy mị lực hai mắt. Tại cách thật xa mà đánh giá vừa rồi đại phát thần uy Gromas. Trong lòng lại có loại cảm giác vô lực. Những năm gần đây, nàng đối Gromas tình cảm mặc dù không ngừng đang biến hóa, không ngừng đang dây dưa, để chính nàng đều cảm thấy lộn xộn. Nhưng là mục tiêu của nàng ngược lại là chưa từng có dao động qua. Cái kia chính là muốn hung hăng giáo huấn Gromas một trận. Mà tại loại này cường giả là vua thế giới bên trong. Muốn giáo huấn Gromas, tự nhiên là muốn lấy thực lực đến nói chuyện. Cho nên dần cái này hơn 20 năm gần đây đều không có buông lỏng qua đối yêu cầu của mình. Hiện nay phần này thực lực đã có thể nói là có 102 trong thiên hạ phần lớn người. Để chính nàng cũng đối với chính mình có chỗ lòng tin. Nhưng lại tại vừa rồi, nàng chính mắt thấy Gromas cách không vung ra một búa, liền bước đến bọn hắn bên này ba vị hải quân đỉnh cấp chiến lực chung sức hợp tác. Mới miễn cưỡng đón lấy, cái này khiến dần trong lòng cái kia tự tin cũng trong nháy mắt liền tiêu tán không ít. Tên hỗn đản kia, dần nhẹ giọng nỉ non một câu, khoác lên con pira bên trên trắng nõn bàn tay cũng là lại lần nữa nắm thật chặt lực đạo. Đem trong lòng mê mang đều cho chặt đứt về sau, hai mắt hiện lên vẻ kiên nghị thanh sắc, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Mặc dù bên này Gromas cùng hải quân bản bộ các đại lão đại triển thân thủ một lần. Bất quá cái này Mạn Thiên Phi Vũ lấy hỏa pháo vẫn như cũ là không có ngừng nghỉ. Gromas đại hạm đội cùng hải quân bản bộ pháo đài mặc nhiên là đang kịch liệt lẫn nhau xạ kích. Cái này con đường đi tới bên trên, tự nhiên cũng là có chút chiến hạm bị đánh trúng, bốc lên khói đen, có thể theo kịp vẫn tại đỉnh lấy khói đen tiến lên. Cũng có một chút là trực tiếp liền bị kích hủy. Nên nhảy xuống biển, nên đắm chìm, bất quá những này đều không năng động dao động Gromas quyết tâm. Đánh trận nào có không chết người, chỉ có thắng lần này chiến tranh thắng lợi, những này hy sinh mới sẽ không biến không có giá trị. Ilun hào bong thuyền, Gromas hơi trầm mặc một lần về sau, liền mở miệng nói ra, binh đối binh tướng đối với tướng. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, bất quá mời các vị cũng đều cơ linh nhi một chút. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải cầm xuống thắng lợi. Chúc chư vị võ vận hưng thịnh, ta liền đi trước một bước. Vừa mới nói xong, Gromas trên thân lần nữa khí thế cuồn cuộn, hơi hoạt động một lần bả vai về sau, cất bước đi tới đầu thuyền vị trí. Mà đứng tại quân cảng trên vách tường Sakazuki các loại trong lòng người cũng đều là hơi chìm chìm. Tựa hồ minh bạch cái này kế tiếp là cái gì tình huống. Chỉ gặp Gromas dùng 10 phần Haki ánh mắt bế nghễ một lần đứng tại quân cảng bên trên hải quân. Rất nhiều các tướng lĩnh về sau, khóe miệng có chút treo lên một bôi kiệt ngạo bất tuân ý cười. Sau đó dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Đem cái này mang theo cường đại động lực tiến lên Ilun hào đều cho dẫm hơi dừng lại một chút. Thuyền của mình thân mà Gromas thân ảnh đã xuất hiện ở bên trên bầu trời. Thuận cái kia ánh nắng rơi xuống góc độ, trên thân bốc cháy lên cực nóng kỳ lân chi hỏa. Giờ mình cái kia to con cánh tay phải, nắm vuốt một cái quấn quanh đen kịt Busosoku Haki nắm đấm hung hăng hướng phía hải quân rất nhiều. Các đại lão chỗ quân cảng trên vách tường rơi xuống. Gromas hắn thoạt nhìn là muốn đến cái Haki uy vũ đổ bộ. Nhưng là hải quân quần hùng nhóm tự nhiên cũng không có khả năng nhìn xem hắn cái này hỗn đàn hài. Tặc ở chỗ này tú đến tú đi. Borsalino cùng Sakazuki hai cái này hệ lô gia đỉnh cấp cao thủ trong cùng một lúc xuất thủ. chỉ gặp Borsalino thân hóa kim quang, cả người lấy tốc độ cực nhanh từ biến mất tại chỗ. Sakazuki cánh tay trong nháy mắt hóa thành nham tương, cũng hướng phía Gromas chỗ không trung diên đưa ra ngoài. Inugamaiguren, Sakazuki quát lên một tiếng lớn nói, cánh tay kia lại lần nữa tráng một vòng to, một cái cự đại nham tương đầu chó liền phá không mà đi. Nhè răng trợn mắt hướng phía Gromas táp tới. Gromas căn bản vốn không nuông chiều Sakazuki. Cái kia quả đấm to lớn bỗng nhiên một quyền liền đánh vào Sakazuki, đầu chó, bên trên. Ở không trung trực tiếp liền đem Sakazuki, Inugamiguren, đập cái vỡ nát mà. Bất quá đúng lúc này, Borsalino thân ảnh trong nháy mắt nương theo lấy kim quang xuất hiện ở Gromas bên người. Gromas dư quang bên trong nghiêng mắt nhìn đến Borsalino thân ảnh đồng thời. Đã nhìn thấy Borsalino cái kia hóa thành hạt ánh sáng đá kích từ trên xuống dưới hướng mình đạp. Xuống dưới, thiểm diệu quang tốc đá. Borsalino nhẹ giọng nói nhỏ. Bất quá Gromas tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Tại Borsalino cái kia đá kích sắp đá trúng mình thời điểm. Hắn ngọn lửa trên người bỗng nhiên một cái bộc phát. Không trung 180 độ quay người. Thuận cái góc độ này, nhấc chân liền là một cước, 10 phần tinh chuẩn đá vào Borsalino đạp tới trên mắt cá chân. Hai người bỗng nhiên một cái lẫn nhau đá kích, trên không trung nổ lên một đạo khí lãng. Cùng thời khắc đó, Sengoku lão gia hỏa này không có chút nào bận tâm bọn họ có phải hay không đang quần đấu Gromas. Dù sao hắn đường đường chính nghĩa hải quân cũng không cần thiết cùng Gromas loại này hỗn đàn. Hải tặc nói cái gì đạo nghĩa? Vô thanh vô tức một đạo sóng xung kích liền từ trong tay của hắn hướng phía Gromas cho đánh qua. Lần này, tuần tự đánh tan Sakazuki, đầu chó. Chặn lại Borsalino, quang tốc đá, Gromas tựa hồ không thể lại lần nữa xuất sắc một lần thần kỳ. Thao tác. Trực tiếp bị Sengoku lão gia hỏa này sóng xung kích cho đánh vào trên lưng. Trên người lực đạo cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Mà Borsalino cũng là nắm lấy thời cơ. Dưới chân lực đạo một tăng. Trực tiếp đem Gromas từ không trung cho nhảy bay đến quân cảng dưới vách tường vịnh biển bên trong. Gromas bị đạp tiến trong biển lúc nện lên bọt nước đều kém chút không có bắn tung tóe đến. Sakazuki trên mặt. Mắt nhìn thấy Gromas hỗn đản này nghĩ đến cái anh Tuấn đăng tràng. Kết quả bị bọn hắn cho đập thành dạng này. Chật vật rơi vào trong biển. Sengoku cùng Sakazuki trên mặt đều không tự chủ được đã phủ lên một vòng ý cười. Bất quá cái này ý cười còn chưa kịp khuếch tán ra đâu. Tuổi tác tuy cao, nhưng trí tuệ lại một điểm không có giảm bớt. Sengoku nguyên soái đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó bỗng nhiên trao mày một cái nói, đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN